Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu, chương 20:20, bị người lạ mặt đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện xảy ra đêm hôm trước khiến cố Nam Hương ngủ không ngon. May mắn khi đến công ty cô đã đeo kính để che đi được bọng mắt. Cô ngày càng trở nên ghét Tư Bắc Thần. Anh ta chính là người không bao giờ nói đạo lý, đã quen được tâng bốc và luôn bắt người khác phải làm theo ý mình, không bao giờ chịu quan tâm đờ ến suy nghĩ của người khác. Đối với những lời mà anh ta nói, cố Nam Hương một chút cũng không, chứ đừng nói là phải quan tâm đờ ến nó. Khi thấy nỗi đau trong mắt anh khi Tư Bắc Thần tức giận, cô đã tự hỏi mình rằng, làm sao mà anh ta lại có những cảm xúc như vậy? Khi mới vào công ty, cô đã gặp Chu Từ với hai tách cà phê trên tay, vừa nhìn thấy coi thì đã đưa cô một tách. Uống không? Không, tối qua tôi rời đi cô cùng giám đốc. Nói chuyện vui vẻ chứ? Chúng tôi nói cái gì? Cố Nam Hương hung dữ. Tôi và anh ta thì có gì để nói với nhau, tôi không cần phải nói bất cứ lời nào với anh ta hết. Chu Từ sững sờ, hôm qua thấy ông chủ mình bảo vệ cố Nam Hương như vậy, thậm chí là còn sẵn sàng trở mặt với đối tác anh ấy cư nghĩ. Chu Từ có thể khẳng định là mối quan hệ giữa ông chủ và cố Nam Hương là không thể quên và không thể kết thúc. Đặc biệt khi anh ta rời đi, anh ta luôn có một luồng suy nghĩ mơ hồ. Anh cho rằng đêm qua đã có sự việc gì xảy ra giữa hai người họ cơ. Trợ lý Từ, mặc dù chúng ta quen biết khá rõ nhưng anh chỉ là trợ lý của anh ta, còn tôi là thư ký của anh ta, không có bất kỳ liên hệ nào khác. Cố Nam Hương lạnh lùng nói, tôi không hy vọng anh sẽ nói bất kỳ chuyện gì khác với tôi trừ công việc. Tất nhiên nếu anh muốn mời tôi đi mua sắm hay ăn uống gì đó tôi cũng có thể cân nhắc đồng ý. Chu Từ sững người một lúc sau liền nghe thấy giọng điệu mỉa mai của ông chủ. Nếu anh đối tốt với loại phụ nữ kia anh sẽ chỉ nhận lấy quả báo. Vừa nói vừa cầm tách cà phê trên tay cậu. Chu Từ, cố Nam Hương tức giận quay trở lại văn phòng đúng lúc gặp Sophia. Cô xem, cô không thể ăn mặc đẹp hơn được sao? Ngày ngày mặc quần áo lỗi mốt như vậy chủ tịch cũng rất khó xử. Cố Nam Hương trợn tròn mắt, giám đốc còn chưa có ý kiến gì, cô gấp gáp như vậy sao? Chẳng lẽ muốn làm vợ của giám đốc thay anh ta quyết định? Sophia sửng sốt, tôi không có ý như vậy, cô đừng có mà đổ oan cho người khác. Vậy cô đang nói cái gì vậy? Chỉ cần tuân thủ quy định của công ty, không mặc quần áo kỳ dị thì không có ai có thể chê bai phong cách của tôi. Sophia nặng mề dậm chân, không nghe cũng không sao, sau này làm mất mặt giám đốc đừng có nói tôi không nhắc nhở. Ngay khi Sophia đang tức giận, một thư ký khác lại bước đến. Cô là người đầu tiên trong văn phòng này dám cãi lại Sophia đấy. Cô ta thường kiêu ngạo lắm sao? Cũng, có chút, dù sao cô ta cũng đã làm việc ở đây lâu, lại còn có nhiều kinh nghiệm cho nên tính cách có hơi chút bá đạo. Cô ta luôn đối xử với cô như vậy sao? Cô thư ký bĩu môi. Đúng vậy, hầu hết mọi người trong văn phòng này đều bị cô ta khiển trách mọi lúc mọi nơi. Chà, cô tên gì? Cứ gọi tôi là Lina. Cô yên tâm, kể từ ngày hôm nay tôi sẽ không cho phép cô ta bắt nạt cô nữa. Lina cũng là một cô thiếu nữ với khuôn mặt xinh xắn tò mò hỏi cô. Tôi nghe nói cô là do trợ lý Từ bổ nhiệm. Cô có quan hệ gì với trợ lý Từ vậy? Cũng gọi là quen biết thôi. Tôi vẫn thường xuyên bị làm khó mà. Lina gãi đầu. Chúng tôi cũng không biết. Nhưng nghe nói làm việc trực tiếp với giám đốc thì phải có khả năng chịu được áp lực, nếu không sẽ bị buộc phải thôi việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nam Hương hiểu rằng Lina nói đúng. Trong văn phòng rộng lớn này ai cũng đều phải rất bận rộn với công việc của mình. Nếu không chịu được áp lực thì sẽ không thể có được chỗ đứng. Nhưng cố Nam Hương không cần vị trí đứng trong công ty. Cô đã gửi tin nhắn cho sư phụ về nhiệm vụ nhưng cũng chỉ nhận được lời hồi đáp là đang chờ thông báo. Sáng nay Tư Bắc Thần chưa từng gọi cô vào trong văn phòng, cô thấy vui mừng vì không phải gặp bộ mặt hôi hám của anh ta. Vào buổi trưa, cố Nam Hương đang ăn trong phòng trà thì nghe thấy tiếng một số người thảo luận. Nghe nói chưa, là bất động sản của Vương Tổng muốn cùng công ty chúng ta hợp tác. Vương Tổng mới bán một mảnh đất cho công ty chúng ta sao? Ông ta bị làm sao vậy? Lina ở đó cũng buôn chuyện hỏi. Tình huống như thế nào, Vương Tổng ông ta bị vợ phát hiện ngoại tình với Tiểu Tam? Chấm, không phải, nghe nói hôm qua sau khi từ chỗ ký hợp đồng về đến khuôn viên thì bị người lạ đánh. Cái gì, đánh ư? Đúng vậy. Tôi không biết tại sao khu dân cư cao cấp như vậy mà người lạ có thể vào được. Dù sao tôi cũng nghe được người lạ kia đã đánh Vương Tổng bị thương, giờ ông ta vẫn còn đang phải nằm trong viện. Cách chương.